pháo hôi không muốn chết. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giật mình một cái, Lâm Uyển Nương chạy nhanh đến kéo Khương Thiên Tứ ra. Ngươi đang làm gì? Nương, nương, Khương Thiên Tứ bị kéo ra. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nương đang không ngừng loạng choạng kêu gọi Khương Lão Thái. Lâm Uyển Nương run rẩy dò xét hơi thở của Khương Lão Thái. Rồi sợ tới mức đánh một cái run run ngã ngồi xuống đất. Nương, đã chết, lão bất tử rốt cuộc đã chết. Bà sẽ không thể nào hồ ngôn loạn ngữ với phụ thân được nữa. Khương Thiên Tứ nở nụ cười. Lúc Lâm Uyển Nương nhìn qua, hắn lập tức diễn. Kỹ thuật diễn có thể nói là tốt nhất từ lúc hắn sinh ra tới nay. Hắn mở mịt lại có chút vô thố. Thanh âm còn kèm theo run rẩy. Ta không phải cố ý, ta không cố ý, nương. Một tiếng nương gọi đến tràn ngập ỉ lại cùng sợ hãi. Lâm Uyển Nương kịch liệt run lên. Đây là lần đầu tiên Khương Thiên Tứ gọi nàng là nương. Lại tới vào thời điểm như vậy, Lâm Uyển Nương chỉ cảm thấy thân thể nàng bị chia thành hai nửa. Một bên bị hỏa thiêu, một bên bị đóng thành băng. Nương, phụ thân có tin tức. Khương Thiên Tứ vứt ra một tin tức sét đánh trời quang. Bên tai Lâm Uyển Nương ầm vang đến rung động. Tựa hồ có cái gì ở trong đầu nàng muốn nổ tung. Nàng quả thực không tin vào lỗ tai mình. Kích động nhào tới bắt lấy bả vai của Khương Thiên Tứ. Người, người nói cái gì? Đại gia, phụ thân, hắn ở Thượng Hải. Khương Thiên Tứ tiếp tục biểu diễn. Ta cao hứng hỏng rồi. Nhưng nãi nãi vẫn luôn mắng ta là một phế nhân. Còn chửi ngươi, nói ngươi bị bán, cả người đều đã ô uế, không xứng với phụ thân ta, không muốn ngươi cùng đi tìm phụ thân, nàng muốn cho phụ thân cưới thêm một cái khác thê, sinh thêm mấy cái nhi tử, ta thực tức giận, khó thở, ta liền không biết như thế ta lại, như thế nào làm vậy, hắn thống khổ ôm đầu của mình dùng sức đánh đấm. Ta chỉ muốn làm nàng đừng nói nữa. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Nương, ta không phải cố ý, ta không muốn như vậy. Nương, ta nên làm cái gì bây giờ? Nương, ta rất sợ hãi. Dần theo lời Khương Thiên Tứ nói, thần sắc Lâm Uyển Nương thay đổi bất ngờ. Bà đã chết, nhưng là Thiên Tứ không phải cố ý, bà mắng chửi người xác thật rất khắc nghiệt. Nàng đều có thể tưởng tượng được bà mắng Thiên Tứ như thế nào. Khẳng định là một ngụm lại một ngụm tên con hoang. Đứa thái giám phế vật này kia. Hài tử tốt đẹp như vậy lại bị Minh Châu phế đi mệnh căn đã đủ đáng thương. Bà còn hướng miệng vết thương của hắn mà giải muối. Thiên Tứ nơi nào chịu đựng nổi. Nhất thời xúc động cho nên mới làm ra một chuyện lớn như vậy. Hơn nữa hắn cũng vì bảo hộ chính mình. Thiên Tứ biết sai rồi. Đã hối hận rồi. Nhưng chẳng phải không còn kịp sao? Người chết cũng không thể sống lại. Nếu bây giờ hủy hoại Thiên Tứ, thì bà ở dưới suối vàng cũng không còn mặt mũi nào để đi gặp liệt tổ liệt tông. Lâm Uyển Nương tìm một đống lý do. Rốt cuộc cũng thành công thuyết phục chính mình. Nàng là nương của Thiên Tứ. Nàng có trách nhiệm bảo hộ Thiên Tứ. Lâm Uyển Nương ôm lấy Khương Thiên Tứ đang vô cùng hoảng sợ. Thanh âm nàng kiên định. Thiên Tứ, đừng sợ, có nương ở đây. Khương Thiên Tứ dựa vào lòng ngực của Lâm Uyển Nương. Miệng nhếch lên độ cong. Hắn đắc ý lại khinh thường. Hắn đã không phải một người nam nhân chân chính nữa. Thái độ của phụ thân khó mà phân biệt. Làm Lâm Uyển Nương đứng ra tranh đấu cho hắn. Nàng nhất định sẽ có ích. Trạng vạng tối. Tin tức Khương Lão Thái bệnh chết truyền đi. Không có người nghĩ nhiều. Một cái tê liệt nằm trên giường nhiều năm chết đi cũng thực bình thường. Không bình thường cũng không có ai sẽ nhàn hạ tới truy cứu. Ở tại vùng này, ai ai cũng bận rộn vì cuộc sống của mình mà dốc hết toàn lực. Một tấm khăn trải giường bị hư hỏng, cùng một cái hố ở vùng hoang vu, để mai táng đã từng không ai bì nổi Khương Lão Thái. Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ lòng mang tràn đầy hy vọng. Ngồi trên thuyền đi đến Thượng Hải. GT, đến Thượng Hải, dựa theo chỉ dẫn của người hảo tâm. Cùng ngày Lâm Uyển Nương và Khương Thiên Tứ ngẫu nhiên gặp được Khương Kế Tổ. Khương Kế Tổ sợ ngây người. Khó mà tin được bà lão gầy trơ xương này thế nhưng lại là Lâm Uyển Nương. Nàng rõ ràng so với hắn còn nhỏ hơn 5 tuổi. Hiện giờ thoạt nhìn hai người lại giống như người của hai thế hệ khác nhau. Nàng như thế nào lại già thành như vậy? Nhìn người đối diện cùng với nam nhân rời đi năm đó so sánh tới. Hắn vẫn như cũ thể diện tự phụ, dáng vẻ phú quý Khương Kế Tổ. Lâm Uyển Nương lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ. Nàng vẫn luôn biết nàng là trèo cao. Nếu không phải bát tự của chính mình hảo, sao có thể gả được cho người đã có được mọi thứ thiếu gia nhà họ Khương. Hiện tại xem ra, nàng càng thêm không xứng với hắn. Lâm Uyển Nương vô thức rụt rụt lại ngón chân. Lòng trào ra một loại cảm xúc. Nàng muốn chạy. Phụ thân, Khương Thiên Tứ lại không quan tâm già hay không già. Hắn chỉ để ý một điều. Nam nhân này bề ngoài nhìn thập phần có tiền. Đó là phụ thân hắn. Là vinh hoa phú quý của hắn. Khương Thiên Tứ kích động nhào lên ôm lấy Khương Kế Tổ. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Phụ thân, ta rốt cuộc cũng tìm được người. Ta rất nhớ người a. Khương Kế Tổ theo bản năng muốn tránh thoát Khương Thiên Tứ, cả người đều lôi thôi dơ bẩn. Nề hà Khương Thiên Tứ lại như bạch tuộc ôm hắn gắt gao không bỏ. Khương Kế Tổ chỉ biết đứng cứng ngắt chừng mắt nhìn bộ dạng đáng khinh của Khương Thiên Tứ. Thiên Tứ, hắn là Thiên Tứ, hắn sao có thể là Thiên Tứ? Khương Kế Tổ rời đi lúc Khương Thiên Tứ mới được 5 tuổi. Tiểu nam hài trắng trẻo mập mạp miễn bàn có bao nhiêu xinh đẹp đáng yêu. Mấy năm nay, hắn nhớ tới nhi tử của mình trong đầu cũng là hiện lên một thiếu niên soái khí tuấn lãng. Nhưng trước mắt thiếu niên, thấp bé đen gầy, lấm la lấm lét, lại còn bị què chân. So với khất cái ở đầu đường còn khó coi hơn. Sao có thể là nhi tử của Khương Kế Tổ hắn? Khổ cực thủ hộ ở Khương gia lại chờ đợi 11 năm. Lâm Uyển Nương nhìn cảnh trượng phu cùng nhi tử của mình đoàn tụ. Nàng cảm động rơi lệ nói. Đại gia, đây là Thiên Tứ a, Thiên Tứ của chúng ta đã lớn như vậy. Đại gia, Uyển Nương thực có lỗi với ngươi. Uyển Nương không có chiếu cố tốt Thiên Tứ, làm cho Thiên Tứ chịu khổ. Khương Thiên Tứ phối hợp khóc thét. Phụ thân, người có biết hay không mấy năm nay ta phải trải qua bao nhiêu khổ cực. Phụ thân, người rốt cuộc cũng đã trở lại. Phụ thân, Thiên Tứ rất nhớ người a. Khương Kế Tổ biết, nhìn bộ dáng của hai người giống như dân chạy nạn. Hắn liền biết hai người mấy năm qua đã chịu không ít khổ. Đồng thời hắn cũng nghi hoặc. Lúc hắn rời đi, trong nhà quang cảnh vẫn tạm được. Bọn họ như thế nào lại lưu lạc đến tình trạng này? Trong thời gian hắn đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nương đâu? Khương Thiên Tứ nghe vậy khóc thêm một trận. Ánh mắt hắn chột dạ mà lập lòe lên. Lâm Uyển Nương thanh âm thê lương nói. Đại gia, Uyển Nương thực xin lỗi người. Nương nàng đi rồi, là ta không thể chiếu cố tốt cho nương. Khương Kế Tổ ngực thịt một trận đau đớn. Hắn lảo đảo, hốc mắt chậm rãi đỏ lên. Như thế nào có thể? Lâm Uyển Nương, nương 4 năm trước trúng gió tê liệt. Nửa tháng trước mới vừa đi. Khương Kế Tổ thống khổ nói. Nương thân thể tốt như vậy, như thế nào liền bị tê liệt? Là Khương Minh Châu, đều do Khương Minh Châu. Khương Minh Châu trộm tiền nãi nãi cùng người chạy trốn. Nãi nãi liền tức giận trúng gió. Khương Thiên Tứ đoạt lời đáp. Bọn họ đều nói nương hắn trộm tiền riêng của nãi nãi. Hắn không tin, nếu thật là nương hắn trộm, nương hắn sẽ để lại cho hắn. Nhưng nương hắn không có. cho nên tiền này khẳng định là do người khác trộm đi. Hắn hoài nghi nếu không phải là Khương Minh Châu cũng chỉ có thể là Khương Lai Đệ. Xem ở Lâm Uyển Nương còn có điểm công dụng cho nên hắn quyết định là Khương Minh Châu trộm. Dù sao cũng tuyệt đối không phải là nương hắn trộm. Càng không thể để phụ thân biết được sự tình của nương hắn cùng Nhiếp Lão Tam. Nam nhân nào có thể chịu đựng được chính mình bị đội nón xanh? Vạn nhất phụ thân cũng hoài nghi thân thế của hắn thì làm sao bây giờ? Khương Kế Tổ khiếp sợ. Minh Châu thông minh lanh lợi. Sao có thể? Lâm Uyển Nương chột dạ. Lòng tràn đầy áy náy. Lại không dám lên tiếng phủ nhận. Một khi phủ nhận liền lòi ra chuyện của Thu Nguyệt. Này sẽ liên lụy tới Thiên Tứ. Bà liền bởi vì Thu Nguyệt làm sai nên mới không nhận Thiên Tứ. Thiên Tứ đã đủ đáng thương. Không thể để đại gia lại giận chó đánh mèo. Hoài nghi hắn. Lâm Uyển Nương rơi lệ đầy mặt. Đại gia, là ta sai. Ta thực xin lỗi ngươi. Là ta không dạy dỗ tốt hài tử. Nói đến cùng Khương Minh Châu biến thành như vậy cũng là do Lai Đệ bán nàng. Chỉ sợ mấy năm nay nàng ăn không ít khổ mới có thể thương tổn lên Thiên Tứ. Khương Kế Tổ vô cùng đau đớn. Khương Minh Châu là đứa bé đầu tiên. Lại là do biểu muội Thanh Mai Trúc Mã của hắn sinh ra. Tiểu Ngọc Tuyết vừa đáng yêu vừa thông minh lanh lợi. Hắn cực kỳ yêu thương. Chưa từng nghĩ khi nàng lớn lên lại có bực này bộ dáng. Hoãn lại hoãn, Khương Kế Tổ rốt cuộc nhớ ra mình còn có một cái nữ nhi nữa. Lai Đệ đâu? Lai Đệ cũng không còn. Nàng bị bệnh mà chết. Chột dạ đến khó chịu, Lâm Uyển Nương không dám nhìn thẳng Khương Kế Tổ. Chỉ có thể cúi đầu rơi lệ. Lúc ở trên đường, Thiên Tứ vẫn luôn dặn dò nàng. Có một số việc tuyệt đối không thể nói cho đại gia. Đối với nàng, đối với hắn đều sẽ không tốt. Thí dụ như Thu Nguyệt thô y gờ dớ. Thiên Tứ bị thiến. Nguyên nhân bà chết. Cùng với nàng bị Lai Đệ bán. Nàng cũng không dám để cho đại gia biết. Sợ đại gia sẽ giống như bà hoài nghi trong sạch của nàng. Ở trong sự bi thương khi trải qua lão nương tin dữ. Cùng trưởng nữ chạy trốn cùng người khác lúc sau. Khương Kế Tổ đã không còn thừa chút thống khổ nào cho tiểu nữ nhi mà hắn chỉ còn nhớ được khuôn mặt mơ hồ. Hắn cũng không hỏi bệnh gì mà mất. Chỉ ai than một tiếng. Một tiếng thở dài đó là toàn bộ cảm tình của phụ thân đối với tiểu nữ nhi của mình. Khương Kế Tổ bỗng nhiên phản ứng lại đây là đang ở trên đường cái. Rất không thỏa đáng. Vạn nhất hắn bị người nhìn thấy. Hắn nhanh chóng đưa Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ đi đến khách sạn gần nhất. Kế tiếp chính là Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ ngươi khóc ta tố. Kể lại mấy năm nay trải qua. Trong đó bao gồm những sự tình đã được sửa đổi. Khương Kế Tổ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được báo ứng lại tới nhanh như vậy. Hắn đem Ngô gia như con lừa quay vòng. Mà hắn cũng là đang bị Lâm Uyển Nương cùng Khương Thiên Tứ lừa đến xoay vòng vòng. Các ngươi trước tiên ở lại nơi này. Có rảnh ta lại đến xem các ngươi. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Khương Kế Tổ móc ra một chồng tiền để trên bàn. Khương Thiên Tứ tức khắc hai mắt tràn đầy kim quang. Tham lam trắng trợn cứ như vậy thể hiện ra. Khương Kế Tổ nhìn thấy. Hai mắt đều đau đớn. Này cư nhiên là hắn nhi tử. Duy nhất nhi tử. Hắn đã qua 40. Sao có thể không nghĩ đến nhi tử. Mấy năm nay hắn càng ngày càng nghĩ. Nhưng ngại ở Ngô gia. Chỉ có thể áp xuống ý niệm muốn đi tìm kiếm. Hắn nghĩ ngày sau lại tìm. Nhưng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Nhi tử lại có bộ dáng không thể chịu nổi như thế. Khương Kế Tổ mang theo nồng đậm thất vọng. Uể oải rời đi khách sạn. Khương Thiên Tứ hai mắt tỏa ra ánh sáng. Ngồi đếm tiền. Đếm xong lại nhét toàn bộ vào túi của chính mình. Một giây trước tâm còn như thế vui vẻ. Giây tiếp theo lại nghiến răng nghiến lợi. Không mang theo chúng ta về nhà. Khẳng định là trong nhà còn có lão bà cùng hài tử. Nhìn hắn như vậy, liền biết. Hắn mấy năm nay sống đến rất dễ chịu đâu. Thật là đủ nhẫn tâm. Nhiều năm như vậy đều mặc kệ chúng ta sống chết. Lâm Uyển Nương mặt trắng như tờ giấy. Trong lúc vô tình nhìn đến tấm kính trang trí sáng bóng có thể nhìn thấy được chính mình. Xanh xao vàng vọt, nếp nhăn mọc lan tràn, tóc hoa râm, tựa như một cái lão bà 50-60 tuổi. Khổ sở tầng tầng lớp lớp dâng trào lên đáy lòng nàng. Đau khổ đến cả người nàng đều chết lặng. Khương Thiên Tứ không rảnh quan tâm tới Lâm Uyển Nương đang một bên thất hồn lạc phách. Hắn quan tâm chính là Khương Kế Tổ còn có một cái nhi tử khác hay không? Không có, kia hắn chính là nhi tử duy nhất của Khương Kế Tổ. Khương Kế Tổ khẳng định sẽ quản hắn. Về sau hắn chính là đại thiếu gia nhà có rất nhiều tiền. Nếu có, Khương Thiên Tứ mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Nhìn có chút khiếp người. Cách chương.